Điều này làm Tô Lam càng khó chịu hơn. Chỉ lúc xin cho con gái thì anh mới nói chuyện dịu dàng với mình như vậy. Những lúc khác thì sao? Chỉ có thể ngang ngược thôi. Trước đây khi Tam Tam đến tuổi đi học mẫu giáo, anh nhất quyết bắt nó đi. Bây giờ đến lượt Cửu Cửu thì anh không nỡ. Có phải anh quá bất công không? Tam Tam là con trai. Con trai có thể so sánh với con gái được ạ. Ở trường mẫu giáo còn có bé gái chưa đầy 3 tuổi đâu. Con gái người ta thì không phải là con gái chắc. Em cho anh biết, anh cứ chiều con bé như thế. Sớm muốn cũng chiều hư con bé thôi. Quan Triều Viễn biết mình nói gì cũng không có tác dụng. Tô Lam đã quyết định chuyện gì thì bình thường anh không thể thay đổi được. Chuyện này cũng đành phải vậy thôi. Nhưng anh vẫn lặng lẽ đau lòng con gái cưng của mình 3 phút. Bây giờ Tam Tam đã là một học sinh tiểu học tiêu chuẩn. Mỗi ngày sau khi tan học về là lập tức tìm em gái. Tiểu Thất còn đang học trường mẫu giáo. Vừa về nhà cũng muốn tìm em gái. Tam Tam và Tiểu Thất tìm được Cửu Cửu ở trong phòng ngủ của Quan Triều Viễn và Tô Lam. Chúng nhìn thấy gì? Cửu Cửu đang ngồi trang điểm ở trước bàn trang điểm của Tô Lam. Chương 2004. Mỹ phẩm của Tô Lam bị đổ nghiêng đổ ngả mà trên mặt Cửu Cửu lại đủ màu sắc giống như mở phường nhuộm. Anh cả, anh Tiểu Thất nhanh tới đây. Em trang điểm cho các anh. Tam Tam vội vàng đóng cửa phòng lại. Cho dù trước đây cậu bé từng làm chuyện này nhưng bây giờ đã lớn. Ít nhiều cũng biết chuyện gì có thể làm. Chuyện gì không thể làm. Cửu Cửu, em xuống mau. Anh giận em đi rửa mặt. Mẹ mà nhìn thấy sẽ đánh mông em đấy. Tam Tam cố gắng bế Cửu Cửu xuống. Nhưng Cửu Cửu quá bụ bẫm. Quá nặng. Cậu bé chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi thật sự không bế nổi. Cửu Cửu vội vàng xua tay. Em không muốn xuống. Em đang chơi ở đây rất vui. Cửu Cửu xuống nhanh. Mẹ sẽ giận đấy. Tiểu Thất cũng vội vàng nhắc nhở. Những thứ này đều là bố mua cho mẹ. Cũng chính là của bố. Bố chắc chắn sẽ không giận em. Cửu Cửu nói năng hùng hồn xong lại cầm lấy một thỏi son tô lên môi mình. Cửu Cửu, em nghe lời. Đừng làm nữa. Tiểu Thất, em ra trông cửa. Mẹ tới thì nói cho anh biết. Vâng, Tiểu Thất ngoan ngoãn đi ra cửa. Tam Tam khuyên mãi cuối cùng mới dỗ được Cửu Cửu. Sau đó cô kéo cô bé về phòng. Khi Tô Lam quay về phòng ngủ, nhìn thấy đống mỹ phẩm và đồ dưỡng da của mình đều bị đổ ngổn ngang thì lập tức hét lên. Tất cả đồ trên bàn trang điểm đều không thể dùng được nữa. Mấy thỏi son đã bị gãy. Các màu trong bảng phấn mắt trộn lẫn với nhau. Không ít chai lọ rơi xuống đất. Nói chung không có một thứ gì nguyên vẹn. Ngoại trừ con nhóc kia thì còn ai dám cả gan làm vậy nữa. Tô Lam cầm thước lao thẳng đến phòng của Cửu Cửu. Khi cô mở cửa phòng của cô bé ra, đã nhìn thấy Tam Tam và Tiểu Thất đứng nghiêm nhìn cô cười rạng rỡ. Hai con đang làm gì vậy? Mẹ, con xin lỗi. Con đã làm hỏng mỹ phẩm của mẹ. Mẹ đánh con là được rồi. Tam Tam giơ tay ra. Là con làm à? Là con làm ạ? Tam Tam trả lời vô cùng chắc chắn. Vậy Cửu Cửu đâu? Chuyện này không liên quan gì tới Cửu Cửu. Tô Lam cầm thước lắc qua lắc lại. Tam Tam, con đừng nhận tội thay em nữa. Mẹ biết là em làm. Con bảo em đi ra đi. Mẹ, thật sự không phải là em làm. Là con làm mà. Tam Tam giơ bàn tay nhỏ đến trước mặt Tô Lam. Chương 2005. Bởi vì không phải là lần một lần hai. Tô Lam biết Tam Tam luôn thích gánh tội thay cho Cửu Cửu. Tô Lam nhìn sang Tiểu Thất. Tiểu Thất, mẹ hỏi con, ai đã quậy tung bàn trang điểm của mẹ? Tiểu Thất cúi đầu xuống rồi sau đó lắc đầu. Không phải con. Tô Lam biết Tiểu Thất rất nhát nên chỉ có thể tìm lỗ hổng từ chỗ của Tiểu Thất. Vậy con nói cho mẹ biết là ai nào? Là anh hai đúng không? Tiểu Thất nhìn Tam Tam. Tam Tam đang nháy mắt liên tục với Tiểu Thất. Tất nhiên hành động này qua được mắt của Tô Lam. Tiểu Thất, con phải nói thật. Mẹ không thích đứa trẻ nói dối. Tô Lam lập tức nghiêm khắc nói. Không phải. Tiểu Thất trả lời ngay. Tam Tam liếc nhìn Tiểu Thất. Đồ phản bội này. Tô Lam lấy tay vỗ lên đầu Tam Tam. Để mẹ tìm ra tên đầu sỏ rồi sẽ tính sổ với con sau.